60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rời khỏi không gian và trở về chiếc giường đất ngờ bà Tô đang mơ màng trên giường gọi tên cô. Tô Cửu không khỏi mỉm cười, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Ngày hôm sau, Tô Cửu như thường lệ ngồi chơi dưới gốc cây táo. Lợi dụng lúc không ai để ý, cô lặng lẽ tưới cho cây táo một chút nước linh tuyền. Dù một số rễ cây đã hư thối, nhưng vẫn còn một ít rễ tốt. Chỉ cần cây chưa chết hoàn toàn, thì vẫn có thể cứu chữa. Tiểu Cửu muội muội, ngươi đang làm gì vậy? Tô Tử Lễ tò mò đến gần, bắt chước Tô Cửu ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào rễ cây táo. Tại sao mặt đất lại ướt thế này? Tô Tử Lễ nhìn xuống mảnh đất dưới cây táo, không khỏi thì thầm. Tô Cửu chớp mắt, vặn mình ngồi dậy. Dĩ nhiên, cô sẽ không nói đó là do mình làm. Và hiện tại, cô cũng không có ý định tiết lộ điều gì. Có những người đã chết, nhưng chưa thực sự chết. Khi cơn mê man vô tận trôi qua, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực run rẩy, cảm giác mơ hồ, khó hiểu lẫn lộn trong lòng anh. Đây là đâu? Sau đó, anh theo bản năng quan sát xung quanh và càng thêm bối rối. Đây là một căn ký túc xá đơn giản. Dù anh có được cứu đi chăng nữa, giờ anh cũng nên ở trong bệnh viện mới phải. Nhưng cơ thể của anh, làm sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, ánh mắt khi Vũ nhanh chóng lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trước gương trên đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt khá tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, có vẻ ngoài phong độ, và đã đi làm được một thời gian. Nhưng bây giờ, dáng vẻ này lại giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này làm khi Vũ sững sờ thật lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thực sự thành công. Nhưng việc thay đổi cả thân thể và diện mạo này không thể là do phẫu thuật mà là do tiên thuật. Anh hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ anh đã xuyên không? Trên đầu giường ngoài chiếc gương có phong thủy xấu rõ ràng, khi Vũ còn phát hiện 3 quyển sách. Anh cầm lên xem, và tiêu đề của những quyển sách này ngay lập tức làm anh câm nín. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú, hậu sản sủng thú, và hướng dẫn chăm sóc thú tộc kỳ dị. Khi Vũ, 2 quyển đầu còn có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng là cái quái gì vậy? Anh ngừng một lúc, rồi vươn tay định mở quyển sách thứ 3 ra để xem rốt cuộc nó là gì. Nhưng ngay khi anh định làm vậy, đầu anh đột nhiên đau nhói, và một lượng lớn ký ức tràn vào tâm trí anh. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi sủng thú, người thực tập nuôi thú cưng, trang web sắp đóng cửa, tải ngay ứng dụng để cập nhật những câu chuyện mới nhất từ Nguyệt Hạ Tuyết và Cửu Thiên Tuế. Trong sân, Tô Hướng Đông đi ra đi vào, chăm sóc chuồng heo một cách cẩn thận. Anh mang theo phân và đất đá ra khỏi chuồng, sau đó chọn một mảnh đất khác để tiếp tục công việc. Anh còn chọn thêm đất mới vào, rồi dùng trục lăn nén chặt, tu sửa lại các bức tường xung quanh và thay mới mái tranh của chuồng heo. Cách chương.